Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 253 tiểu đệ. Bổu nhị, chương 253 tiểu đệ. Bổu nhị, nếu muốn phân cấp giáo dục, vậy yêu cầu không ít ưu tú thủ công nghệ giả đến trong học đường đi phân ban dạy học, không? Phải nói là bọn học sinh yêu cầu đến các nơi đi học tập này đó tay nghề. Triệu Hàm Trương suy tư lên. Tạo giấy phường, thư cục, xưởng ép dầu này đó địa phương đều tùy tiện nàng an bài người đi vào. Hướng lộ thợ rèn nơi đó đưa học đồ cũng không khó khăn. Nhưng mặt khác tay nghề liền. Xem ra, nàng còn phải làm chút mặt khác sản nghiệp, trải qua thao thiết yến lúc sau. Triệu Hàm Trương cảm thấy, cùng với cùng người hợp tác, chịu người kiềm chế, không bằng chính mình tới, dù sao nàng cũng không thiếu tiền. Triệu Hàm Trương lập tức đem ở ổ bảo nhàn đến hốt hoảng Thành Bá gọi tới. Thành Bá kinh ngạc không thôi. Nữ lang muốn làm dệt phường cùng thêu phường, còn muốn mở y quán. Triệu Hàm Trương, có cái gì vấn đề sao? Thành Bá ngoặc kép, đảo không có gì quá lớn vấn đề, chỉ là nữ lang nghĩ tới sao, lập tức khai này đó xưởng sợ là không kiếm tiền. Triệu Hàm Trương, ta mục đích không phải kiếm tiền, ít nhất không phải lập tức kiếm tiền, mà là làm trong học đường học sinh có địa phương học tay nghề, lại tiết kiệm phí tổn, có chút đồ vật là cần thiết tổ chức. Mặc dù hao tổn, cũng phải đi làm, bởi vì lâu dài tới xem là chính xác. Nàng nói, trừ ngoài ra, lại từ ta tư chướng trung bát một bút khoản tiền, ta muốn ở huyện trung thiết tư nông sở. Cái này là vì sao mà thiết đâu? Vì trồng trọt. Triệu Hàm Trương nói, nông vì quốc gia chi bổn, ta thiết nhiều như vậy thủ công nghiệp xưởng, tự nhiên cũng muốn thiết tư nông sở. Nàng nói, ta sẽ thông cáo chiêu mộ lão nông cùng đối gieo trồng có nghiên cứu ý tưởng người tiến vào, cho bọn hắn bổng lộc yếu lược cao hơn mặt khác lại viên. Phàm có điều đến, toàn trọng thưởng. Huyện nha không cái này chi ra, cho nên toàn bộ đi ta tư chướng. Thành Bá nghe lệnh đồng ý. Triệu Hàm Trương liền nói, ngươi đi xuống chuẩn bị đi, năm sau này đó xưởng cửa hàng đều phải khai trương, ta muốn hướng bên trong phái học sinh. Đúng vậy. Triệu Hàm Trương liền đi thư cục vấn an Hồ Cẩm. Xảo chính là Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang cũng ở chỗ này. Phó Đình Hàm ở chỗ này là vì kiến thức cùng học tập bản khắc in ấn thuật. Triệu Nhị Lang ở chỗ này sao? Triệu Hàm Trương tiến lên xem, liền thấy hắn chính tay cầm khắc đao tinh tế mà ở tấm ván gỗ thượng điêu khắc. Thế nhưng, điêu rất khá. Triệu Hàm Trương kinh ngạc không thôi. Phó Đình Hàm thấy nàng đứng dậy đi tới, cũng nhìn Triệu Nhị Lang liếc mắt một cái. Thực kinh ngạc phải không? Hết sức chăm chú Triệu Nhị Lang lúc này mới phát hiện tỷ tỷ đứng ở phía sau. Hắn cao hứng nhảy lên, lấy tấm ván gỗ cho nàng xem. A tỷ, ngươi xem ta khác, đẹp hay không đẹp? Triệu Hàm Trương gật đầu. Đẹp. Nhị Lang, ngươi như thế nào sẽ điêu khác? Cái này cũng không khó, liền cùng ta điêu ngựa gỗ cùng người không sai biệt lắm. Triệu Hàm Trương cười tủm tỉm, liền cầm hắn cơ hồ khắc đầy tự tấm ván gỗ hỏi. Nhận được mặt trên tự sao? Không quen biết. Triệu Nhị Lang vui tươi hớn hở. Ta một chữ đều không quen biết. Ta hỏi qua Lữ Hổ, hắn cũng một chữ không quen biết. Hắn nói điêu khắc không cần thiết biết chữ, chiếu thác ra tới dấu vết khắc là được. Tình hình thực tế tuy như thế, nhưng hắn như vậy tự hào vẫn là làm nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Vì thế Triệu Hàm Trương rời đi đề tài, ngươi như thế nào đến thư cục tới? Quân doanh hôm nay không huấn luyện sao? Triệu Nhị Lang ra căng thẳng, vội nói, không luyện. Thiên Lý Thúc nói sắp ăn Tết, trừ bỏ hàng ngày huấn luyện ngoại, mọi người đều như nghỉ ngơi, còn có phải về nhà xem tức phụ. Ta không có tức phụ, cho nên liền tới thư cục tìm Lữ Hổ chơi. Triệu Hàm Trương liền chụp một chút hắn cái chán. cười hỏi, ngươi cũng tưởng cưới vợ sao? Triệu Nhị Lang lập tức lắc đầu, không nghĩ, một chút cũng không nghĩ. Triệu Hàm Chương liền nhìn chằm chằm Lữ Hổ cùng Triệu Nhị Lang như suy tư gì lên, cưới vợ sự đích xác không vội, rốt cuộc ngươi còn nhỏ, nhưng bên người đích xác yêu cầu một cái bạn chơi cùng nhi. Nàng trên dưới đánh giá khởi Lữ Hổ, Lữ Hổ sống lưng căng thẳng, âm thầm thẳng thắn eo lưng, còn đỉnh đỉnh ngực. Triệu Hàm Chương thấy buồn cười, liền hỏi nói, Lữ Hổ, ngươi có bằng lòng hay không đi theo Nhị Lang quân bên người sao? Lữ Hổ lập tức quỳ xuống nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý chiếu cố cùng bảo hộ Nhị Lang quân, vì Nhị Lang quân đến chết mới thôi. Kia cái gì? Triệu Hàm Chương cười ha ha nói, kia cái gì là kia cái gì? Cũng không cần ngươi vì hắn cúc cung tận tụy, chỉ cần hảo hảo chiếu cố hắn là được. Lữ Hổ liên tục dập đầu đồng ý. Hắn ở thư cục ngây người mười mấy năm, đã có thể xác định học không được in ấn thuật. Hắn trước kia ở Trần Thị thư cục đều là không tiền công, tới Tây Bình lúc sau tuy rằng có tiền công, nhưng lại học không được in ấn thuật, ai biết về sau có thể hay không có đâu. Cho nên hắn vẫn là tưởng khác mưu đường ra. Mấy ngày nay cùng Triệu Nhị Lang ở chung, hắn tuy rằng nói chuyện làm việc có chút khác hẳn với thường nhân, lại sẽ không cố tình làm khó dễ người. Đi theo hắn tự nhiên so ở thư cục háo cường. Lữ Hổ thật cao hứng có thể đi theo Triệu Nhị Lang đi, Triệu Nhị Lang cũng thật cao hứng, hắn đã đem Lữ Hổ coi như đồng loại. Hắn không biết chữ, Lữ Hổ cũng không biết chữ, hắn tổng cũng học không được một sự kiện. Lữ Hổ cũng là, hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng hắn giống nhau người đâu. Triệu Nhị Lang đối cái này bằng hữu thực hoan nghênh, vì thế ra vào đều mang theo hắn. Triệu Hàm Chương không biết hắn trong lòng suy nghĩ, còn cùng Lữ Hổ nói, nếu làm Nhị Lang thân binh, vậy ngươi đến biết chữ. Triệu Nhị Lang lập tức giữ gìn hắn, a tỷ, không biết chữ liền không biết chữ đi. Ngươi không phải đã nói sao, tri thức cũng không chỉ là dựa tự tới truyền bá, hắn học không được liền không cần miễn cưỡng hắn, hắn không học quá, ngươi như thế nào biết hắn sẽ không? Triệu Nhị Lang sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, quay đầu đi xem Lữ Hổ. Lữ Hổ khom người nói, nữ lang, ta đích xác học không được tự, ta điêu khắc nhiều năm cũng chưa học được đâu. Triệu Hàm Chương nhìn hắn, quay đầu đi xem Mạc Danh cao hứng Triệu Nhị Lang, nghĩ nghĩ sau gật đầu, kia thôi. Triệu Nhị Lang liền cao hứng lôi kéo Lữ Hổ đi rồi. Hắn muốn dẫn hắn đi bái kiến mẫu thân. Phó Đình Hàm nhìn bọn họ đi xa, khẽ nhíu mày, vì cái gì muốn ở hắn bên người phóng như vậy một người? Làm sao vậy? Lữ Hổ không thành thật, hắn ở lấy lòng Nhị Lang. Triệu Hàm Chương cười cười nói, lấy lòng Nhị Lang cũng không sai, xu lợi tị hại là người bản năng, biết rõ hắn là dựa vào Nhị Lang mới có thể đến Nhị Lang bên người, lại không bận tâm Nhị Lang cảm thụ, kia không chỉ có là thành thật, vẫn là xuẩn. Triệu Hàm Chương nói, hắn là cái thế nào người còn muốn lại xem. Tương lai hắn này phân tâm tư nếu là dùng ở đối Nhị Lang bất lợi thượng, thay đổi chính là. Phó Đình Hàm không khỏi đi xem cách đó không xa đang cúi đầu điêu khắc Hồ Cẩm, không tồi, hai người nói chuyện cũng không có tránh đi Hồ Cẩm, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý hắn hay không sẽ đem lời này truyền cho Lữ Hổ nghe. Hồ Cẩm một bên cúi đầu khắc trên tay tấm ván gỗ, một bên tưởng, có lẽ bọn họ chính là muốn cho hắn đem lời này truyền cho Lữ Hổ nghe. Điều khắc chữ nổi là tinh tế việc, trước mắt toàn bộ thư cục chỉ có Hồ Cẩm một người có thể sử dụng, tốc độ tự nhiên rất chậm. Triệu Hàm Chương cũng không thèm để ý, xem qua hắn điêu khắc tấm ván gỗ sau nói, năm sau ta sẽ đưa một đám học đồ tiến vào, ngươi dạy một dạy bọn họ in ấn pháp, bất luận bọn họ học thành cùng không, ngươi đều là bọn họ tổ sư gia. Tấu chương xong, hết chương.